cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 267, dính tin đồn với phó thời dịch. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, phó thời dịch ngây người vài giây, giả vờ vô tội hỏi ngược lại. Cái gì mà không, không một em cơ. Trời ạ, không phải chứ. Chân trước hắn vừa mới giúp đại ca ăn thịt, chân sau đại ca liền qua cầu rút ván bán đứng huynh đệ như vậy sao? Hãm hại ngọn đèn soi đường là hắn đây. Rốt cuộc anh ấy có còn muốn sớm được ôm mỹ nhân không đây? Cố Vi Vi nghe thái độ đến chết cũng không chịu thừa nhận này của hắn. Liền thay đổi giọng điệu. Hay là, anh tự quay về mà giải thích với anh trai anh đi. Chấm, tôi sợ chết, phó thời dịch thành thật nói. Bây giờ đối với hắn mà nói, trong nhà chẳng khác nào Diêm La Điện dưới địa ngục cả. Anh trai hắn khi muốn trừng trị hắn và phó tiểu nhị, sẽ không dùng cách đánh mắng bọn bọ, mà là dùng chuyện mà bọn họ sợ nhất để giày vò bọn họ. Khiến bọn họ nơm nớp lo sợ. Không phải vẫn còn tôi ở đây sao? Cố Vi Vi cười, quyết định phải lừa phó thời dịch về nhà trước rồi tính sổ. Phó thời dịch, cô sẽ giải thích rõ ràng cho anh trai tôi chứ? Hắn vốn muốn lấy lòng đại ca, kết quả lại biến thành tin đồn gây sốt. Thật sự là chết tiệt mà. Cố Vi Vi liếc nhìn về phía phó Hàn Tranh đang nghe điện thoại công việc. Tỏ ra có ý tốt nói, anh cứ về nhà đi đã rồi nói tiếp. Phó thời dịch suy đi nghĩ lại một lát, quyết định liều chết về nhà một lần. Lát nữa tôi về nhà, cô trấn an anh trai tôi trước đi đã, sau đó ra hiệu cho tôi vào nhà. Cố Vi Vi cười gằn, được, vậy anh chờ tôi. Phó thời dịch vừa mới cúp máy, liền nhận được điện thoại từ biệt thự Thiên Thủy. Phó phu nhân vừa thấy hắn bắt máy, liền tức giận tới nổ phổi mắng, con và mộ Vi Vi xảy ra chuyện gì rồi? Phó thời dịch, mẹ, con đang vội, nói sau đi, cái gì mà nói sau chứ? Trước đây thì con bé bám lấy anh trai con, bây giờ lại qua lại với con, có phải nó cố ý khiến cho nhà chúng ta không được yên ổn không vậy? Phó phu nhân đọc tin tức trên tạp chí xong, liền phát hiện con trai mình dính tin đồn cùng mộ Vi Vi. Hỏa khí bấy lâu nay đã chìm xuống đáy lòng lại bộc phát. Mẹ, chuyện này thật sự không phải thật đâu. Phó thời dịch vừa lái xe vừa giải thích. Bây giờ không phải người ta bám lấy anh trai hắn, mà là anh trai hắn quấy rầy người ta thì có. Lại còn dùng trăm phương nghìn kế muốn lừa người ta kết hôn sinh con. Phó phu nhân nghe xong, giọng điệu lại càng trở nên nghiêm khắc hơn. Không phải cái gì mà không phải. Con nói thật cho mẹ biết, có phải tối hôm qua con ở cùng cô ta không hả? Phó thời dịch khóc không ra nước mắt, thật sự không có, tối hôm qua rõ ràng là cô ấy ở trên giường anh trai hắn. Sao có thể ở cùng hắn được chứ? Phó phu nhân thấy hắn vẫn không chịu khai thật, trầm giọng giáo huấn, con thành thật nói cho mẹ, có phải hai đứa phát sinh quan hệ rồi không? Phó thời dịch, con, cái gì mà hắn phát sinh quan hệ với mộ Vi Vi chứ? Tin đồn kia cũng đủ giết chết hắn rồi đây. Trước đây con dính bê bối với mấy minh tinh người mẫu gì đó mẹ đều không muốn quản. Nhưng con đừng có dính tới mộ Vi Vi. Còn nữa, nhắc nhở nhị ca của con cũng cách xa cô ta một chút. Cô ta không ra tay với đại ca của con được, liền chuyển sang ra tay với hai đứa. Phó phu nhân nghiêm túc cảnh cáo phó thời dịch. Thật ra, khi mộ Vi Vi mới chuyển vào phó gia, bà cũng không hề ghét con bé. Phó gia không có con gái, nếu con bé ngoan ngoãn nghe lời, sao bà có thể không thích con bé được cơ chứ? Nhưng, con bé lại cứ kiên quyết bám dính lấy Hàn Tranh, lại còn ngày nào cũng làm loạn ở phó gia lên. Một cô gái không có gia giáo như thế, phó gia có thể niệm tình ông ngoại con bé mà nuôi dưỡng. Nhưng đừng nghĩ tới chuyện có thể bước chân vào cửa phó gia. Phó thời dịch nghe mẹ giáo huấn, không khỏi nhức đầu, bây giờ là đại ca đang ra tay với người ta, không phải người ta ra tay với bọn họ, cũng không biết đại ca nói đến bạn gái với mẹ như thế nào. Là khiến bà ngày nào cũng dục muốn có cháu, tâm tư của mẹ hắn cũng thật lớn. Mẹ, không nói nữa, bây giờ con còn có đại sự phải làm. Cách Trương.